Các bạn đang nghe truyện Ngày Hôm Qua Đã Từng, My Day Xì, tác giả Nguyễn Mon, người đọc Nho, được phát hành miễn phí trên website radioplus.vn. Chap 8. Đứng cả buổi, chị mới thay quần áo xong, đi ra đứng sau lưng vỗ vai nó. Đi ăn sáng thôi mà cũng điệu thấy sợ luôn. Áo khoác, khăn choàng cổ, mũ len màu trắng và cái chụp tai màu hồng hồng chị mua hôm qua. Nhìn chị chẳng khác nào con gấu bông xài to nhất luôn. Đẹp không nhóc? Chị cười tít mắt, quay một vòng khoe đồ đẹp với nó. Tất nhiên nó không dám chê chị xấu rồi, nhưng chị cũng chẳng thấy xấu bao giờ, nhất là làm điệu thế này kia mà. Nó mỉm cười không nói gì, chỉ đưa ngón tay cái lên ra dấu. Con gái được khen ai mà không thích, nên chị khuyến mãi cho nó thêm một vòng xoay nữa rồi mới kéo tay nó vui vẻ đi ra khỏi phòng. Đi nhanh nhanh nhóc, chị đói lắm rồi nè. Từ từ, nhóc khóa phòng đã. Nhanh đi, sắp chết rồi nè. Biết rồi. Nó với tay tắt đèn, khóa cửa xong rồi mới lững thững đi theo sau lưng chị. Không phải chị đi nhanh, mà nó cố ý đi sau lưng để ngắm chị. Lâu lâu mới có cấu bồn di động để ngắm, đâu có bỏ lỡ cơ hội được. Nó mỉm cười, lôi điện thoại ra, nhanh tay chụp lại một tấm hình chị từ sau lưng. Kệ, chụp để dành về đưa anh Phong trèo chị chơi. Chụp hình xong, chưa kịp cất điện thoại, chị đã quay lại nhìn nó vẻ nghi ngờ. Làm gì đó nhóc con? Làm gì đâu? Cầm điện thoại chi đó? Thì nhắn tin cho anh Phong. Nhắn cho hắn làm gì? Mờ ám quá nha. Thì hỏi thăm đi tới đâu mà đa nghi ghê. Xí, mệt nhóc quá, đi ăn nhanh đi, chị đói sắp xỉu rồi. Hổng lo thì lo cho tên kia làm gì. Rồi rồi thì đi. Mà anh Phong về rồi, mình đi ăn bằng gì giờ? Ừ ha, quên mất tiêu. Taxi nha, nó đề nghị. Ngẫm nghĩ một hồi, chị lắc đầu. Thôi, chị không đi taxi đâu. Chứ đi bằng gì? Hay mình thuê xe máy đi nha nhóc. Ừ, cũng được. Nó với chị đi xuống quầy tiếp tân gửi chìa khóa, sẵn tiện thuê xe máy đi luôn. Tất nhiên, khách sạn tốt như thế này thì không thể thiếu dịch vụ cho thuê xe máy rồi. Chọn đại một chiếc xe có vẻ mới nhất, nó dắt xe ra ngoài cổng. Còn chị của nó thì vẫn đứng im chỗ để xe, xem xét gì đó. Chị đi nhanh đứng làm gì nữa vậy? Chờ chị chút. Làm gì đó? Nó dựng xe tiến lại gần chị. Chị đang lựa nón bảo hiểm, không có cái nào đẹp hết trơn á. Trời đất, có nhiêu thôi mà làm cái mặt nghiêm trọng gì. Nón nào cũng được mà. Mệt, chị muốn đội nón đẹp. Hít, có mấy cái đội đỏ đi mà. Nhưng mấy cái nón này xấu muốn chết. Thôi đội đỏ đi, người đẹp đội nón nào cũng đẹp mà. Mặt chị sụ xuống đứng dậm chân ra vẻ chán nản. Đúng là nữ hoàng, bao giờ cũng như con nít, đòi cái gì rồi là đòi miết, chẳng chịu bỏ cuộc đâu. Riết rồi không biết cái tính cách này của chị là tính xấu hay nét đáng yêu của chị nữa. Thôi được rồi, đòi đỏ nón đó đi. Tí nhóc kiếm nón bảo hiểm đẹp mua cho chị, chịu chưa? Ừ ha, được đó nhóc, đi đi nhanh lên. Vậy đội đỏ nón này chút ngang. Nó lấy một cái nón có vẻ mới nhất đưa cho chị. Tất nhiên chị chẳng chịu cầm. Hiểu ý, nó đành tặc lưỡi đội nón cài dây cho chị. Hít, chẳng biết chị lớn hay nó lớn hơn nữa. Kệ, cặp chị cũng không nhiều, sáng để chị hành xác thêm hôm nay nữa, về trả chị cho anh Phong là khỏe người liền. Rồi đi được chưa? Hi hi, được rồi. Mà mình đi mua nón trước nha nhóc. Thì đi nhanh nhanh. Từ từ, để nhóc coi bản đồ cái đã. Coi bản đồ chi, mệt quá, chị đại đi. Lạc rồi sao? Lạc tính sau, đi đi. Chị giật bản đồ trên tay nó hối thúc cho nhanh, nên nó đành lắc đầu, để máy cho xe chạy thẳng ra đường. buổi sáng, chạy xe dưới những con đường nhỏ nhỏ của Đà Lạt cũng là một điều thú vị. Nó cho xe chạy phòng phòng mấy con đường mà nó đoán sẽ có nhiều cửa hàng, hy vọng sẽ có tiệm bán nón bảo hiểm nào đó. Cũng may thành phố nhỏ, nó chạy phòng phòng một hai con đường là vào được đến chợ, không khó để tìm tiệm bán nón bảo hiểm. Nó dừng xe trước tiệm, chị vội nhảy xuống đất, chạy vào trong đứng ngắm nghía lựa chọn nón. Nhìn cái mặt là biết hổng thèm quan tâm tới lời mời mọc hay giới thiệu nón của chị chủ tiệm đứng kế bên rồi. Nó đành khóa cổ xe đi vào trong, nói với chị chủ: "Chị để cho cô nương đó lựa nón, được cái này mua cái đó, khỏi giới thiệu công." "Ừ, không sao mà, chiều chuộng yêu nhỉ?" "Dạ không, chị của em đó." "Ồ, chị tưởng..." "Dạ." Nó cười cãi đầu: "À, chị cho em hỏi, ở đây chỗ nào bán bánh canh ngon vậy chị? Tụi em là khách du lịch đúng không? Có mua bản đồ chưa?" "Dạ, có rồi." "Vậy để chị chỉ đường cho chạy, em dở bản đồ ra đi." Thành phố du lịch có khác, chị chủ quán dễ thương và rất nhiệt tình. Ngoài chỉ đường cho nó đi ăn bánh canh, chị còn tư vấn cho nó thêm một số địa điểm ăn uống khác. Hai chị em một chủ một khách đứng chụm đầu vào bản đồ, bỏ mặc chị của nó đứng chọn nón một mình. Lo chọn nón nên chị nhà mình cũng hổng thèm quan tâm nó làm gì. Được một lúc thì chị cũng chọn nón xong, đứng sau lưng khều khều nó: "Nè, nhóc nhóc, chị chọn xong rồi nè, đẹp không?" Nó và chị chủ quán quay lại. Trên đầu chị đang đội cái nón bảo hiểm màu hồng, viền trắng, đỉnh nón có in mấy ngôi sao lấp lánh. Đúng là nữ hoàng có khác, mắt thẩm mỹ khỏi chê vào đâu. Nón đẹp và rất hợp với trang phục chị đang mặc. "Ừ, đẹp đó, chọn xong rồi hả? Cô bé tinh mắt nhỉ, nón hợp với em lắm đó." "Hì, cảm ơn chị." "Chị chọn xong rồi, mình đi đi nhóc." "Ừ, ca xe chứ đi." "Nhanh nha." Chị vui vẻ đi ra ngoài trước. Nó quay qua chị chủ quán: "Bao nhiêu tiền chị?" "Có giá trên kệ đó em, 155.000 "Dạ." Nó móc bóp ra trả tiền. 155.000 một cái nón bảo hiểm, không biết rẻ hay mắc nữa. Nào giờ nó có biết trả giá trả hẹ gì đâu. Ai bán đồ cho nó là bảo đảm lời chắc, nhanh gọn lẹ. "Thôi em đi đây, cảm ơn chị." "Ừ, chào em, hai đứa đi chơi vui vẻ nha." Mua được cái nón bảo hiểm đẹp nên coi bộ chị nhà mình hả lòng hả dạ lắm, thành ra cứ ngồi xem xét nón bằng gương chiếu hậu xe máy. Nó lắc đầu để máy cho xe chạy, đầu cố nhớ lại đường chị chủ quán chỉ cho nó, vòng vèo cả mấy con đường, cuối cùng cũng tìm thấy được quán bánh canh mà chị chủ bán nón chỉ. Quán không to lắm, chỉ là một ngôi nhà nhỏ ở góc đường, nhưng khá đông khách, chủ yếu là người bản xứ, chứ theo lời chị chủ ít du khách nào biết tới quán nhỏ xíu này lắm. Vì quán đông khách nên tụi phục vụ cũng mời gọi sơ sài để tự nó tìm chỗ ngồi. Sẵn nghề phục vụ của mình, nó nhanh trí kéo một cái bàn và hai cái ghế ra phía góc trước quán dưới gốc cây. Ngồi đây vừa thoáng mát, vừa ngắm được một góc thành phố bên dưới. Đà Lạt khác Sài Gòn ở chỗ, đường phố không có quá nhiều khói bụi, nên chẳng sợ ngồi lề đường, vừa ăn vừa hít bụi. Nhỏ phục vụ đi ra, nhìn nó tỏ ý hỏi ăn gì, nó giơ hai ngón tay ra hiệu hai tô. Quán lạ, kệ kiều đại, muốn đem ra gì cho nó ăn cũng được, vòng vòng chắc cũng là bánh canh thôi mà. "Sao nhóc biết chỗ này hay vậy?" "Hay chạy xa ghê." "Ừ, nãy chị bán nón chị đó, không biết ngon không ha?" "Chút ăn là biết." "Hì, không ngon, chị cho nhóc ăn một mình hai tô luôn." "Ừ, cảm ơn nha, đỡ tốn." "Xí." Hai đứa ngồi trêu chọc nhau khoảng 5 phút thì bánh canh được đem ra. Mới nhìn thôi đã thấy ngon rồi. Nó lấy đũa muỗng lau, tự tay vắt chanh, thêm tí nước mắm ớt cho chị. Xong rồi mới tự chăm sóc bản thân mình. Hít, đi với em thì được chăm sóc, chứ đi với chị thì ngược lại hoàn toàn. Công nhận, anh Phong chiều chuộng chị từ đó tới giờ cũng hay thiệt. Ăn chưa được hai đũa thì chị quay qua nhìn tô bánh canh của nó, rồi thản nhiên chôm hai con tôm của nó bỏ vào tô mình, ngồi ăn ngon lành. Bỏ tay chị luôn. Như thường ngày, chắc nó sẽ giành lại ngay. Nhưng hôm nay thì không. Không phải nó không muốn đùa giỡn với chị, mà vì hôm nay là ngày đầu không có em, vẫn còn đâu đó chút lặng lẽ trong con người nó. Có thể bắt đầu từ hôm đó, nó đã trưởng thành hơn chăng? Hơi nhiều so với một tô bánh canh nhỉ. Bánh canh ngon thiệt, chị ăn sạch không còn một giọt nước súp nào luôn. Không ngon sao được, khi ăn một tô mà phần thịt phần tôm gấp đôi lẫn mà. Ngon hay nhóc? Cũng nhờ chị bán nón chị đó. Vậy lần sau mình lại ăn chỗ này nữa nha. Ăn sáng xong rồi. Giờ thì ra bờ hồ ngồi ăn kem nha nhóc. Hồ Xuân Hương hả? Thì đi. Nó gọi tính tiền rồi để máy xe chở chị vòng trở lại hồ. Chạy một vòng quanh hồ, chị nó đòi ghé vào một quán cà phê nằm trên lưng chừng con dốc. Cà phê đẹp thật, đúng chất cà phê phố núi. Ngồi từ cà phê có thể đưa mắt nhìn rõ xuống bờ hồ, nhìn rõ những hoạt động của con đường bên dưới. Nắng nhạt nhòa trong cái lạnh se se của trưa phố núi. Chị lấy hai tay áp vào ly kem, rồi tự áp tay vào hai má mình, rồi suýt xoa than lạnh. Cảm giác cứ như chị là một đứa bé tuổi teen, vừa nghịch ngợm vừa mộng mơ một cách hồn nhiên vậy. Kem có thể lạnh, trời Đà Lạt có thể se se, gió có thể lùa vào khiến người ta run rẩy, nhưng chắc chẳng bao giờ ảnh hưởng đến niềm vui ấm áp của chị. Đột nhiên nó tìm thấy được điểm chung giữa chị và em, đó là chẳng quan tâm đến xung quanh mỗi khi vui. Khác chăng, em của nó bờ đời theo kiểu lạnh lùng, còn chị bờ đời bằng nụ cười ấm áp. Lại so sánh, nó tự vỗ vào đầu mình để thoát khỏi cái suy nghĩ so sánh người khác với em. Từ lúc yêu em đến giờ, hễ gặp bất cứ người khác giới nào, nó lại tự so sánh người đó với em. Giờ em đi rồi, có lẽ nó phải tạm từ bỏ cái thói quen ấy thôi. Nhấp một ngụm cà phê đắng, nó đưa mắt nhìn về phía đường. Dòng người nhẹ nhàng qua lại, không ồn ào, không vội vã như Sài Gòn của nó. Phố núi bình yên trước mặt nó, và tất nhiên cũng đẹp hơn nếu như vẫn còn em bên cạnh. Nó thích Đà Lạt bởi vì thành phố đẹp. Nó cũng không thích Đà Lạt bởi vì phố núi dường như mang quá nhiều nỗi buồn không tên.